Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 334. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập vào đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuấn Anh. Khi ấy, Hầu Vũ Nhất nở nụ cười lạnh lẽo đáp: "Lý cục trưởng, ta biết Trương Uy là tâm phúc của ngươi, nhưng chỉ cần dính đến tội phản quốc thì đừng nói là tâm phúc, có là Lý cục trưởng ngươi đây cũng không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Ngươi vẫn nên lùi lại đi, đừng có đưa ra quyết định sai lầm." Hắn sớm đã nhận ra Lâm Bắc Thần, nhưng vẫn phách lối như thế, rõ ràng là lưng có chỗ dựa. Nhưng mà Lâm Bắc Thần vốn không thèm quan tâm đến việc này. Hôm nay, gia đình Trương Uy nằm dưới sự bảo vệ của ta. Từng câu từng chữ hắn nói ra đằng đằng sát khí. Còn đám heo chó không bằng rác rưởi, tâm địa đen tối các ngươi, một người cũng đừng hòng rời đi, lập tức quỳ xuống cho ta, nhận lỗi với người nhà thần hữu của Trương Uy. Hầu Vũ Nhất cười phá lên. Lý Tiêu Phi, người khác sợ ngươi, nhưng ta thì không sợ ngươi. Đông đảng Trương Uy mà hôm nay ta xác định được, ngươi cũng là một trong những kẻ hiềm nghi. Mấy tên tầm phúc bên cạnh ngươi đều có khả năng thông đồng với địch. Cái đám rác rưởi đặc pháp của các ngươi, chính bản thân đã khó đảm bảo được, còn dám sủa loạn ở chỗ này à? Giọng nói vừa dứt, một cỗ khí tức khủng khiếp đến tận cùng bộc phát từ trên người Hầu Vũ Nhất, cấp bậc tinh tôn định phong. Khí tức mà Lâm Bắc Thần thả ra, trước đó liền trong chớp mắt tàn rã. Hạ cảm thủ cát giả có mặt ở đây, lập tức cảm thấy khí tức đáng sợ, đè ép trên người, cuối cùng cũng biến mất, cơ thể có thể động đậy được. Trái lại là đám người đặc pháp cục, cảm nhận rõ rệt áp lực khủng bố đập vào mặt, ngạt thở, sắc mặt hơi độ. Sao hả? Hợp Vũ Nhất nhìn chằm chằm vào Lý Thiếu Phi, hắn phạch lối nói. Trước thực lực tuyệt đối, bất kể là ngang ngược can trở thế nào, cũng sẽ phải bị diệt vong. Thứ gọi là thực lực và vốn liếng kia của ngươi, trước mặt bản quan cũng giống như tiếng khóc tỉ tê đáng cười của con nít thôi. Ô hô! Lâm Bắc Thần gật đầu. Hắn chậm rãi tiến đến gần Hầu Vũ Nhất nói. Hóa ra đây chính là thứ mà ngươi ỷ lại à? Hầu Vũ Nhất nhe răng cười. Không tệ. Tu vi của ta thật ra sớm đã... A ắc. Tiếng cười biến thành tiếng kinh hô. Cuối cùng âm thanh đó như biến thành tiếng bị người khác bóp chặt lấy cổ họng, chợt im bặt. Xung quanh lập tức vang lên tiếng kinh hô kinh ngạc, bởi vì Hầu Vũ Nhất thật sự bị bóp cổ chết. Lâm Bắc Thần nâng lên bằng một tay, siết lấy yết hầu, chậm rãi nâng lên, sạch lên giữa không trung. Thật ra đã sớm cái gì hả? Lâm Bắc Thần đã nói. Ý của ngươi là thật ra thực lực của ngươi đã sớm đạt đến cấp bậc tinh tôn đỉnh phong sao? Ngươi! Hầu Vũ Nhất mắt mở to trừng trừng, muốn giãy giụa. Nhưng hắn ta chỉ cảm thấy bàn tay kia giống như là vô cùng có lực. Trong chớp mắt khi bóp lấy cổ hắn ta, cũng đã bóp nát tất cả sức mạnh trong thể nội của hắn ta. Mạnh đến mức lúc này, hắn ta muốn động một ngón tay cũng khó khăn. Kinh sợ vô tận giống như thủy triều ập đến. Thế giới này hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của hắn. Khỏi phải nói, tu vi của Lý Thiếu Phi này nhiều nhất chẳng qua chỉ ở tình tồn cấp 74 thôi sao. Nhưng thực lực mà hắn thể hiện ra lúc này rõ ràng đạt đến cấp bậc tinh tôn đỉnh phong, chỉ ít cũng là cấp 79, hay thậm chí có thể tính là tinh tôn đỉnh phong cấp 80 và cả bán bộ tân tổ. Ta cho ngươi thời gian. Lâm Bắc Thần nắm lấy cổ Hầu Vũ Nhất nói. Còn thủ đoạn gì, kế hoạch nào thì nôn ra hết đi. Hầu Vũ Nhất bị chọc tức, vừa sợ lại vừa giận. Hắn nháy mắt với mấy tên tầm phúc ở bên cạnh, nhưng đã không còn ai dám xuất thủ với Lâm Bắc Thần nữa rồi, thậm chí là không dám nhúc nhích. Phó Tổng Cục trưởng Lý Thiếu Phi của Đặc Pháp Cục nổi tiếng là một tên sát nhân cuồng ma chân chính của đế đồ. Trước đây hắn đã giết chết đám người phản quốc tín đồ cuồng tín, sau đó là giết chết người của Đặc Pháp Cục và Chấp Pháp Đình, càng ngày càng không nương tay. Đến cả cấp bậc đinh trưởng, thẩm phán trưởng cấp cao quyền quý, hắn cũng đều giết không ít rồi. Huống chi là đám tiểu nhân vật, đến cả tên cũng không xứng báo ra. Dù bất kỳ một điểm dị động nào thôi, chỉ sợ bọn hắn sẽ hóa thành trò bụi trong chớp mắt. đến chết cũng không biết được là chết như thế nào. Ta, thực lực của ngươi tại sao lại mạnh như thế? Rốt cuộc ngươi tại sao lại... Hậu Vũ Nhất cố chất vấn. Lão Bắc Thân thản nhiên nói, chẳng lẽ là ngươi không biết mấy ngày vừa qua ta đã làm gì sao? Những ngày vừa qua ngươi đã làm gì? Hậu Vũ Nhất giật mình, sau đó chợt nhớ ra tin tình báo được đưa đến căn cứ. Mấy ngày vừa qua, Lý Thiêu Phi bế quan tu luyện tại Tổng Bộ Đạo Pháp Cục. Nên ý hắn nghĩa là bế quan trong thời gian ngắn ngủi chưa đến một tháng, hắn từ cấp 74 tiến thẳng như vũ bão lên tới cấp 80 à? Đùa ta chắc. Tu vi võ đạo đến cấp đế, một cấp một giai tầng, vội ra như lên núi, đỉnh núi ngẩng đầu không thấy được, ngày ngày leo núi, leo núi, leo núi. Đến cả hắn tự leo cũng không biết ngày nào mới có thể leo được đến đỉnh. Thời gian một tháng từ cấp 74 đến cấp 80. Loại người thế này chỉ sợ đạt thủy tổ chuyện thế, không, cũng là tân tổ trùng tu. Nghĩ đến đây, Hậu Vũ Nhất sợ không thôi. Ý nghĩ đáng sợ một khi sinh sôi thì sẽ không cách nào ngăn chặn nổi. Nó sẽ giống như thủy triều ập tới, điên cuồng can quét, bao trùm toàn thân thể ngươi, khiến cho người ngạt thở trong tuyệt vọng. Ây da! Nhìn thấy biểu cảm của đối thủ, Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Hắn nhìn vào gương mặt đầy dữ tợn kia của Hậu Vũ Nhất, thất vọng mà nói, ta còn tưởng rằng người biết rất rõ ta ở đây, còn dám ngang ngược cản trở dẫn người đến, còn dám cố tình khi nhục bức bách trường già ngay trước mặt ta, là bởi vì ngươi có thực lực trác việt gì đó, hoặc chăng là ngươi có mưu đồ thiên y vô phùng gì đó, hoặc chí ít cũng có đại nhân vật nào đó tiếp ứng chống lưng. Hóa ra chẳng có gì hết. Hóa ra sở dĩ ngươi dám làm như thế chỉ bởi vì ngươi ngủ ngốc. Dâm! Lâm Bắc Thần hất tay ném hắn ta đi. Thân hình của Hậu Vũ Nhất nặng nề nện xuống trước lều tre linh cữu. Hai đầu gối của hắn quỳ xuống đất. Tiếng xương gãy truyền ra từ chỗ đầu gối hắn. Chân khí trong cơ thể đã sớm bị đánh tan. Sức lực trên cơ thể cũng sớm đã bị chấn động vỡ tan. Đến lúc này Hậu Vũ Nhất một cường giả cấp bậc tinh tồn đỉnh phong lại không hề có một chút sức lực phản kháng nào. Chỉ có thể khuất nhục quỳ gối trước quan tài của Trương Uy. Được người quỳ gối ở đây, đó là vinh hạnh của ngươi rồi. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Nói xong thì hắn quay đầu thoáng nhìn qua mấy tên hắc ám thuộc cát giả. Không cần nhiều lời, không cần uy hiếp. Tất cả năm người hắc ám thuộc cát giả đồng loạt quỳ gối xuống trong chớp mắt, trán cúi chạm đất, hoàn toàn không dám để lộ ra dấu hiệu phản kháng nào. Lâm Bắc Thần đứng trước quan tài thản nhiên hỏi. Nói đi, các người làm thế nào mà tạo ra được thứ gọi là án phản quốc? Tên gián điệp từ nghịch tặc Bắc Thần bị các người bắt được, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chắc hẳn không phải là người của quân đoàn Bắc Thần, nhưng Lâm Bắc Thần vẫn cần phải hỏi cho rõ ràng. Nếu thật sự đúng là người của quân đoàn Bắc Thần thì phải nghĩ cách cứu viện ngay. Trong lòng của Hậu Vũ Nhất thầm e ngại, nhưng vẫn thầm cảm thấy may mắn, cắn răng không nói. Lâm Bắc Thần thấy thế, trong lòng lập tức động sát ý. Hắn nhìn thấy Tiểu Nam Hải ở bên cạnh, đột nhiên trong lòng nảy ra ý định gì đó, vẫy tay với nó nói, người tên là gì? Tiểu Nam Hải ngẩng đầu lên, trong ánh mắt toát lên sự kính sợ, cũng có cả sùng bái. Do dự trong chốc lát mới trả lời, ta tên là Trương Vô Úy. Trương Vô Úy, tên hay lắm. Lâm Bắc Thần tán thưởng một câu, là chắc đặt tên cho ta. Tiểu Nam Hải giống như nhận được sự khích lệ, lớn tiếng nói, cha hy vọng ta không biết sợ hãi, trở thành một cường giả võ đạo chân chính của dân tộc. Cha ngươi là anh hùng. Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Nam Hải, lại nói, có muốn báo thù cho cha ngươi không? Muốn, muốn. Tiểu Nam Hải lập tức siết chặt nắm tay nói, ta muốn diệt sạch những kẻ đã hãm hại cha ta. Có chí khí. Lâm Bắc Thần cười nói, với người bái ta làm thầy đi, ta truyền thụ cho ngươi thần công cái thế, người luyện tập cho tốt, báo thù cho cha ngươi có được không? Sư phụ tại thượng, xin nhận của đệ tử một lại. Trường Vũ Ý vô cùng nhanh nhảy, không chút do dự quỳ xuống, dập đầu bịch bịch bịch, rồi ngẩng đầu lên gọi sư phụ. Lâm Bắc Thần cười to, hắn đỡ Trường Vũ Ý dậy. Những người khác của Trương gia ở xung quanh nhìn thấy thế, đám đông đều hớn hở ra mặt. Việc vui, việc vô cùng đáng mừng. Còn cháu Trương gia có thể bái nhập vào môn hạ của đại nhân vật tuyệt đỉnh như Liễu Thiêu Phỉ. Đó là cơ hội nghìn năm có một. So với Trương Uy được nhậm chức làm cục trưởng tại Đặc Pháp Cục còn uy phong hơn nhiều. Mấy người cao tầng Đặc Pháp Cục như Mã Hàm, Triệu Thư, Vương Sướng Nhìn thấy cảnh tượng này cũng không nhịn được mà vui mừng thay cho Trương Uy, vui mừng thay cho Tiểu Nam Hải. Đồng thời bọn họ càng thêm tôn kính đối với Lâm Bắc Thần. Một cấp trên có thể bảo vệ thuộc hạ của mình và cả thân nhân của thuộc hạ dưới cánh chim của mình, có thể chịu được áp lực là ước mơ mà bao nhiêu người tha thiết có được. Có thể đi theo một lão đại như thế này, bọn hắn vinh hạnh biết bao nhiêu. Đi theo một lão đại thế này, có ai không thể thề chết vì hắn? Tốt lắm, đứng lên đi. Lâm Bắc Thần nhận lễ bái sư của Trương Phụ Úy, được hắn dạy nói. Làm đệ tử của ta, chuyện đầu tiên phải học được chính là phải ân oán rõ ràng, còn phải tâm ngoan thủ lạt nữa. Nói xong, hắn đưa cho Tiểu Nam Hải một thanh kiếm, nói tiếp. Thanh kiếm này là món quà đầu tiên sư phụ tặng cho ngươi. Cầm lấy nó, trừng phạt kẻ xấu đã phù hãm cha ngươi, ngươi có dám không? Trương Vũ Úy cầm kiếm, cẩn trọng từng chút. Hắn đi theo học võ với cha, cũng có nhãn quang. Tự nhiên nhìn ra được thanh kiếm này có phẩm chất bất phàm. Chỉ ít cũng là bảo kiếm luyện kim đế cảnh cấp 60 trở lên. Đây chính là quả bái sư của hắn, một phần lễ vật kinh người. Trong chốc lát, đến cả đám người Mã Hàm cũng có hơi ghen tị. Đó chính là đế khí đấy. Sư phụ, ta dám. Trương Vũ Úy lớn tiếng nói. Rồi ngay lập tức, Tiểu Nam Hải hùa kiếm trong tay, đâm thẳng. Phút. Mũi kiếm đâm thẳng vào lồng ngực của Hậu Vũ Nhất. Mặc dù Hậu Vũ Nhất tu luyện huyết mạch đạo thứ 20 là nguyên tố đạo, vốn không chủ tu về sức mạnh nhục thân, nhưng hắn tốt xấu gì cũng ở cảnh giới tình tồn đỉnh phong. Sức mạnh từ nhục thân cũng không phải thứ mà một thiếu niên cấp bậc vực chủ cấp 25 như Trương Vũ Úy có thể đâm thủng được. Cũng nhờ có trường kiếm trong tay, chính là thanh kiếm đế cảnh là Bắc Thần ban cho, cực kỳ sắc bén. Nên nhát kiếm này đâm thủng da thịt của Hậu Vũ Nhất, máu tươi thấm ra ngoài. Hậu Vũ Nhất trừng mắt nhìn Trương Vũ Úy, nghiêm giọng quát. Tiểu bối, người dám làm nhục ta như thế? Lâm Bắc Thần không nói gì. Trương Vũ Úy cắn răng, không lên tiếng. Chỉ dùng trường kiếm trong tay điên cuồng chém lung tung, điên cuồng đâm thọc. Phút phút phút. Trên người của Hậu Vũ Nhất liên tục phun máu tươi. Đây cũng không phải là chém giết nữa, mà là hành hạ. Sự tra tấn còn đáng sợ hơn cả lăng trì. Hậu Vũ Nhất chớp mắt đã biến thành người đầy máu. Trương Vũ Úy cũng mệt lử thở hồng hộc, áp giải. Lâm Bắc Thần vung tay lên. Mấy trăm hắc ám thủ cát giả, từng kẻ một đều bị áp giải đến trước liệu tre trình cữu. Giết bọn chúng, Lâm Bắc Thần nói. Trương Vũ Úy không nói một lời, liên tục cầm kiếm vung tay chém xuống. Giữa tiếng kêu gào thảm thiết, đầu của đám người hắc ám thủ cát giả rơi xuống đất. Bọn hắn không phải là loại cường giả như là Hậu Vũ Nhất. Dưới lưỡi kiếm đế khí không còn sót lại con đường sống nào. Từng tiếng kêu rền thảm thiết vang lên. Trương Vũ Úy liên tục vung trường kiếm trong tay. Đồng người của đám hắc ám thuộc các giả nằm lăn lóc. Xung quanh là hơi thở lạnh lẽo, lặng im không một tiếng động. Các cao tầng của đặc pháp cục dường như nhìn thấy được cái hôm đầy máu tươi kia. Ngày mà đám người phản quốc tín đồ cuồng tín bị giết chết, máu chảy thành sông. Còn năm người Trương gia trấn thì lại bị thủ đoạn và hành động không chút sợ hãi của Trương Phụ Úy làm cho kinh ngạc lẫn hoảng sợ. Thời gian dần trôi qua, ánh mắt của dân trong trấn nhìn về phía thiếu niên càng trở nên kính sợ. Vợ của Trương Úy ở bên cạnh trong chốc lát không biết phải làm sao. Lâm Bắc Thần lại tiến đến che đi ánh mắt của tiểu nữ hai mà nói. Tiểu bụi bụi, người tên là gì thế? Ta tên là Trương Miêu Miêu. Tiểu nha đầu tò mò nhìn vào Lâm Bắc Thần. Theo bản năng cảm thấy người trẻ tuổi tuấn giật trước mặt là đối tượng có thể tin tưởng và dựa vào, nên không hề sợ hãi, trả lời bằng giọng trẻ con. Cũng đặt tên mà cha ta đặt đấy. Ông ấy nói, hy vọng ta giống như là mầm non của ngọn cỏ nhỏ vậy, có thể vui vẻ lớn lên không tranh quyền tranh thế. Ồ, cái tên gia hỏa Trương Uy này. Ông con trai trở thành anh hùng cái thế không biết sợ hãi. Rồi lại hy vọng con gái có thể bình an không tranh đoạt, đối xử khác biệt thật. Nếu đã nói như thế, chị dâu, nhà đầu này có duyên với ta, ta muốn nhận nó làm nghĩa nữ, không biết tẩu tử có chuyện nguyện ý không? Lâm Bắc Thần hỏi dò. Vợ của Trương Uy chợt phản ứng lại, vui mừng không thôi, liên tục gật đầu nói. Đây là vinh hạnh của Miêu Miêu, nhanh nào, Miêu Miêu, gọi cha nuôi đi. Cha nuôi, cha nuôi. Trương Miêu Miêu rất thông minh, lập tức ôm lấy đùi Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần với tiểu nha đầu vào lòng, nhẹ nhàng khều khều mũi nó. Nếu chàng người đã hy vọng người có thể cả đời vô ưu vô lo, cơm no áo ấm, vậy ta sẽ cho người một cuộc sống áo cơm không lo, để người vui vẻ trưởng thành. Lúc này, ta nói đây, đừng giết ta. Một đội trưởng cấp cao hắc ám thủ cát giả bị cảnh tượng đồng người lần lượt rơi xuống trước mắt dọa cho điên người, đột nhiên lớn tiếng kêu rên cầu xin tha thứ. Hắn nhìn về phía Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói, việc liên quan đến Trường Uy là ngụy tạo, là kế hoạch của Hầu Vũ Nhất, ta có thể làm chứng, đừng giết ta. Dừng lại, Lâm Bắc Thần khoát tay. Khi kiếm trong tay Trường Vô Úy chỉ cách cổ của tên đội trưởng này chưa đến 1 cm thì dừng đúng lại. Trên thân kiếm đã dính đầy máu tươi, tay cầm kiếm đã trở nên vững chãi. Lâm Bắc Thần nhìn về phía Mã Hàm nói, dẫn kẻ này đi, hỏi han thật cẩn thận, chấp thuận lưu lại chứng cứ, sau đó thả hắn ta đi. Đại nhân, thả thật sao? Mã Hàm quyết định vẫn nên hỏi lại thêm để tránh hiểu sai ý của lãnh đạo. Lâm Bắc Thần gật đầu nói, thả thật chứ, đưa lễ về chỗ của Thẩm Văn Đình. Mã Hàm lập tức nhận lệnh. Hầu Vũ Nhất ở bên cạnh tức đến mức đầu váng mắt hoa, nhưng chỉ có thể bất lực, không ngăn nổi mọi thứ. Sau đó thì Lâm Bắc Thần nhìn sang Trương Vũ Úy nói, tiếp tục đi. Kiếm đầu tể là một lần nữa giơ lên cao. Vị hắc ám thủ cát giả kế tiếp lớn tiếng nói, ta cũng tình nguyện làm chứng, ta cũng tình nguyện nhận tội, đừng giết ta, đừng có giết ta. Lâm Bắc Thần nói, người cũng nguyện ý viết khẩu cung chấp thuận à? Tên kia liên tục gật đầu đáp, tiểu nhân nguyện ý mà. Được, tiếp tục chờ, ghi khẩu cung chấp thuận, sau đó tiễn lễ trở về. Lâm Bắc Thần nói, tên hắc ám thủ cát giả này cũng bị đưa đi. Có sức mạnh làm gương, đúng là mang tới cái lợi vô hạn. Mười mấy tên hắc ám thủ cát giả kế tiếp, bất kể là thật sự biết rõ chân tướng hay là bảo sao làm vậy, dù sao thì cả đám người đều tự xưng là biết rõ âm mưu của Hậu Vũ Nhất, cũng tình nguyện đứng ra làm chứng rồi. Rất nhanh sau đó, tất cả khẩu cung đều được xác nhận. Lâm Bắc Thần nhìn vào Hậu Vũ Nhất nói, ngươi còn lời gì để nói không? Hậu Vũ Nhất lộ vẻ mặt thất bại, ta nhận thua. Hắn lớn tiếng nói, chuyện này là lỗi do ta tham công liều lĩnh, làm ra chuyện sai lầm, tình nguyện tiếp nhận sự xét từ pháp luật đế quốc. Lý cục trưởng, người hãy tha cho ta đi. Lâm Bắc Thần không nói một câu. Một đường kiếm quang hiện lên, đầu của Hầu Vũ Nhất rơi xuống đất. Mỗi đợt kiếm này khiến thần hồn và tinh thần được đều vỡ vụn. Lâm Bắc Thần đặt thủ cấp của Hầu Vũ Nhất đặt ở trên đĩa đặt đồ cúng trên bàn thờ trong đình đường, thản nhiên nói, muốn đối phó với ta thì trực tiếp nhắm vào ta, ta có thể cho ngươi một cái chết giữ thể diện nhất, nhưng nếu ngươi nhắm vào huynh đệ của ta, muốn liên lụy đến người vô tội, vậy thì ngươi phải chuẩn bị trước tinh thần bị trừng phạt đi. Cống phẩm này ta nghĩ Trương Uy huynh đệ sẽ thích. Đây là lời nói mặt ngoài thôi. Lâm Bắc Thần làm như thế còn vì một ý nghĩa khác. Hiện giờ Lâm Bắc Thần đúng thật cần có một nhóm người thật sự đoàn kết với nhau, phải có một nhóm thuộc hạ trung thành nguyện ý chết đi vì mình, nên hắn đang mua chuộc lòng người. Cùng bài trước đây hắn vẫn luôn làm như thế. Hôm nay đến lễ tế Trương Uy chính là vì muốn xây dựng thiết lập thế này cho bản thân, hoàn toàn xác định chính xác thiết lập của mình. Chẳng những muốn để đặc pháp cục nhìn thấy, mà càng muốn để tất cả những thế lực khác đều thấy rõ, đều nghe cho rõ. Sau này bất kể thế lực nào muốn động vào người của đặc pháp cục, muốn động vào người của Lâm Bắc Thần, đều phải cân nhắc suy tính kỹ bản thân có năng lực đó hay không. Lễ tế hoàn tất, đám người Lâm Bắc Thần vẫn chưa rời đi, và bọn họ một mực ở lại để Trường Uy đi hạ táng. Sau này con cháu Trường gia nhập vào đặc pháp cục có thể ưu tiên trúng tuyển, chỉ cần đủ tuổi, từ chân cấp trung dung trở lên, gia thế sạch sẽ là có thể xin trở thành một trong các thành viên của đặc pháp cục được ngay. Lúc gần rời đi, Lâm Bắc Thần còn dâng lên một phần lễ lớn. Năm người Trương Giang nghe được, vui sướng khôn cùng. Đầu năm nay muốn gia nhập vào hệ thống công chức của Thần Thánh Đế Quốc muôn vàn khó khăn. Người dân bình thường như bọn hắn, cả đời có thể lăn lộn vào trong biên chế, vậy rõ ràng là chuyện tốt, trên bộ tổ bốc khói xanh rồi. Ân đức của đại nhân, chúng ta mãi mãi không quên. Trường già nguyện ý mãi mãi trung thành với đại nhân. Đám người Trường già trấn mang ơn đội nghĩa cao giọng reo hò. Lâm Bắc Thần còn bổ nhiệm nhân viên lễ tân đặc biệt ngay tại chỗ, chuyên phụ trách tiếp đãi, truyền đạt các loại công việc có liên quan đến Trường gia trấn, để một khi có việc Chúng dân trong trấn có thể lập tức kết nối liên lạc được với cao tầng đặc pháp cục ngay. Trong đạt sau, khi rời đi, Lâm Bắc Thần lại sai người đưa tới một phần trợ cấp thật lớn. Về sau còn có một nhà ba người đồ đệ Trương Vũ Úy đi theo. Đệ tử Trương Vũ Úy sợ là sẽ muốn theo chân hắn luyện công. Nghe đứa Trương Biểu Biểu tất nhiên đã đi theo hưởng phúc rồi. Tộc lão Trương Sán dẫn theo người của Trương gia tiến đến tận ngoài trấn nhỏ. Lúc này mới lưu luyến không rời, đưa mắt mà nhìn theo từng chiếc phi xà đặc pháp cục bay lên tầng mây, biến mất không thấy đâu nữa. Phất rồi, Trương gia chúng ta cuối cùng cũng phất lên rồi. Trở về chuẩn bị, xin gia nhập vào đặc pháp cục đi. Tộc lão, Trương gia lên thiên diều gặp gió là việc trong tầm tay đấy. Tại sao ngươi lại mặt ủ mày trong thế kia? Một người trẻ tuổi vui mừng vô cùng. Nhưng mấy tộc lão lớn tuổi, ví dụ như đám người Trương Sán, thì đưa mắt nhìn theo đội xe đặc pháp cục đã đi xa. Trên mặt từng người một đều có dáng vẻ tâm sự nặng nề. Hay dạ, lệnh ngục của phó tổng cục đối với Trương gia chúng ta nặng nề quá đỗi. Trương Sán thở dài nói tiếp. Cứ thế này chúng ta chẳng khác nào đã hoàn toàn buộc lại thành một vào trận doanh của phó tổng cục. Ta nghe nói gần đây rất nhiều thế lực đều đang âm thầm chĩa mũi dùi vào hắn. Rốt cuộc có thể cười đến cuối cùng hay không, dù là ai cũng không thể nào chắc chắn được. Bây giờ đế quốc đang thiên biến vạn hóa, loạn trong giặc ngoài dần dần nổi lên. Hôm nay người đắc thế, ngày mai ta đắc thế. Cũng không biết vị phó tổng cục đại nhân này có thể phòng dùng được bao lâu chứ. Mấy người tộc lão khác cũng đều gật đầu phụ họa theo. Nhưng Trương gia chỉ là một thế lực nhỏ không quan trọng. Không, đến cả hai chữ thế lực cũng không tính vào được. Đối mặt với cảnh ô lưu mà đặc pháp cục ném ra, họ vốn không có cơ hội từ chối. Đi thôi, đi cả đi. Chúng ta cũng không có quyền lựa chọn. Người trẻ tuổi đủ tư cách đều chuẩn bị cả đi, tham gia tuyển chọn vào đặc pháp cục. Bây giờ chúng ta chỉ có thể cược vào Lý đại nhân là người có thể cười đến cuối cùng thôi. Không sai, đánh cược một lần, đã được thành công, Trương gia chúng ta xem như thật sự một bước lên trời. Mấy tộc lão cũng rất lưu manh, biết không còn lựa chọn nào khác, cuối cùng đều hạ quyết tâm. Trên đường trở về, từ nay về sau, phàm là người nào chết trận vì đặc pháp cục đều có thể nhận được đối đãi giống như Trương Uy, tiền trợ cấp gấp bội, tộc nhân cũng có thể nhận được cơ hội ưu tiên trúng tuyển. Lâm Bắc Thần ngồi trong xe, bế Trương Miêu Miêu, nói với ba tay sai còn lại. Ba người các ngươi, gần đây phải cẩn thận một chút, gặp phải chuyện gì, mang thêm bên người mấy người nữa. Các ngươi đều là người cũ sát cánh từng bước bên ta. Tộc nhân trong nhà cũng đều được hưởng ưu đãi. Trong tộc có thân hữu muốn gia nhập vào đặc pháp cục thì trực tiếp đem danh sách báo lên cho ta là được. Nhưng hãy nhớ kỹ, thần gia nhất định phải trong sạch, điều tra cho rõ ràng. Nếu không, những người mà các ngươi đề cử xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không nể mặt mà tha thứ đâu. Đà tạ đại nhân. Ba tên tay sai đã hạ quyết tâm đi theo Lâm Bắc Thần, lúc này nghe thế càng phấn khích hơn. Vinh nhục đời người tạm thời không nói được, nói có thể thay đổi vận mệnh và địa vị của tộc nhân. Điều này đối với bọn hắn mà nói chính là cơ duyên to lớn. Trước đây đặc pháp cục chưa từng có tiền lệ này. Trong giây lát, về đến tổng cục đặc pháp cục, đã có sẵn tham mưu hành chính chuẩn bị sẵn chỗ ở cho gia tộc. Ba mẹ con của Trương Vũ Úy được sắp xếp an toàn đến trụ sở. Có quan viên chỉ định phụ trách cuộc sống hàng ngày cho bọn họ, cũng như phụ trách giám sát việc tu luyện của Trương Vũ Úy. Khẩu cung lấy được từ chỗ hắc ám thuộc cát giả, sắp xếp lại với nhau, bằng chứng vững như núi. Lâm Bắc Thần quyết định động thủ với thẩm phán Định. Người đâu, đem những chứng cứ này công báo ra bên ngoài. Hắn quyết định vượt lên trước, đứng tại điểm cao đạo đức, sau đó mua mày đại bộng, bắt đầu phê phán thẩm phán Định về cả đạo đức và luật pháp. Đương nhiên chỉ như thế này thì chưa đủ, hoàn toàn không thể làm dao động được căn cơ của thẩm phán Định. Dựa trên kinh nghiệm của hắn, thế này chỉ xử lý được mấy con tôm thép nhãi nhép như sở trưởng, hình như cũng không thể gây ra tác dụng to tát gì. Bây giờ xem ra muốn chân chính là một mẹ lớn mới có thể trấn áp được những kẻ ngu xuẩn kia. Lâm Bắc Thần rời mục tiêu, đặt vững vào đại đình trưởng của thẩm phán Định và đại pháp quan của chấp pháp Định. Chỉ là xử lý những nhân vật thế này nhất định phải có một lý do cho thích hợp. Lý do này khó mà tìm ra. Khoan đã, mình là một trong số nội gián, mình có thể không đi con đường bình thường. Đột nhiên hai mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên. Tại sao người tốt thường bị vụ oan hãm hại, nhưng mãi mãi không biết tiên hạ thủ vi cường. Ta có thể khiến hai kẻ này cùng bị vu oan hãm hại cả đôi. Cái loại năng lực truyền thống này ta cũng thể hiện rất chuyên nghiệp đấy nhé. Không phải Thẩm Văn Đình muốn tạo ra chứng cứ ta tư thông với quân đoàn Bắc Thần sao? Vậy thì ta trực tiếp trở tay vụ oan cả lượt. Vụ oan của bọn hắn đều là vụ oan giả, nhưng vụ oan của ta là thật đấy. Tuy tiện để cho lão Hàn viết một cái công văn kiểu vật tín, hoặc làm ra chút đồ tín vật cao tầng quân đoàn Bắc Thần chẳng hạn. Với ta mà nói thì cái việc này dễ như trở bàn tay. Tiếp đến sẽ nghĩ cách ném vào trong phòng làm việc của hai con hàng này. Chặt chặt chà. Đến đụng đó căn bản chính là bùn đất bôi lên đũng quân. Không phải phân thì cũng là phân. Đúng, cứ làm như thế đi. Nhất định phải tăng thêm cường độ lên, thực hiện cho nhanh chóng. Lâm Bắc Thần sắp xếp lại mạch suy nghĩ một cách rõ ràng. Vừa xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. Người tiến vào chính là Công Tôn Long Tuyển. Đại nhân, lại xảy ra chuyện rồi. Biểu cảm của Công Tôn Long Tuyển vừa có lo lắng, vừa có vài phần gượng gập. Lâm Bắc Thần hơi cau mày nói, người nói đi. Thuộc hạ làm việc không thuận, thiệt ngừng gì tiểu thư bị bắt cóc mất rồi. Công Tôn Long Tuyển lại nói, Lâm Bắc Thần lập tức đứng lên nói, bị người ta bắt cóc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Công Tôn Long Tuyển cúi đầu hổ thẹn nói, người ta phái đi đều bị giết chết, trong đó có bốn cường giả cấp bậc tinh quân đỉnh phong, không còn người nào sống sót. Đợi cho tới khi ta nghe được tin chạy đến, hiện trường chỉ có một phong thư mà kẻ bắt cóc để lại. Nói xong hai tay đưa lên. Lâm Bắc Thần nhận thư, mở ra xem, như có điều suy nghĩ. Nội dung rất đơn giản. Muốn để cho Tiết Ngưng Nhi toàn mạng, Lâm Bắc Thần nhất định phải thêm dãy số đầu cuối để lại trong thư. Tiếp theo đối phương sẽ gửi đến thời gian địa điểm cụ thể, thông qua mã số đầu cuối này, để Lâm Bắc Thần một mình đến địa điểm chỉ định. Có thể xác định kẻ bắt cóc nhắm vào Lâm Bắc Thần tạm thời không rõ mục đích. Có điều người đến bất thiện, chỉ sợ không phải là người tốt lành gì. Ta biết rồi. Lâm Bắc Thần khoát tay nói, người đi xuống trước đi. Công Tôn Long Tuyền quỳ một chân trên đất, thấp thỏm trong lòng nói, đại nhân, ngài trách phạt ta đi. Trách phạt thế nào tiểu nữ cũng đều tình nguyện chấp nhận. Lâm Bắc Thần nhìn nàng, tông chủ của Kiếm Đạo Tông lúc này trông rất nhu thuận, dáng vẻ lo lắng hổ thẹn, nên hắn trông tiếp tục trách móc nàng nặng nề, cũng không đuổi nàng đi mà nói, có còn manh mối gì khác nữa không? Người đồng thủ chắc hẳn đến từ Điền Bình Thích Khách ở thế giới ngầm. Dựa trên thường thế trên người những tình quân đã hy sinh, có thể thấy sau khi tổ chức Khư Dạ bị tiêu diệt lần trước, thế giới ngầm đã bắt đầu liên kết lại với nhau, tuyên bố muốn trả thù đại nhân. Công Tôn Long Tuyển nói, thế giới ngầm, một đám chuột không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Lâm Bắc Thần lại cười lạnh nói, ban đầu là định đợi đến khi đại sự đều xong xuôi rồi đi giải quyết đám rác rưởi dưới khe cống này sau. Không ngờ chúng còn dám chủ động khiêu khích kiếm chuyện ngươi đâu. Có thuộc hạ. Tần Thụ và Hồ Mị Nhi cùng nhau tiến lên. Lâm Bắc Thần nói, hai người các ngươi triệu tập cao thủ trong cục, phối hợp hành động với Công Tôn Long Tuyển, tầm vốn để thứ gọi là thế giới ngầm kia biến mất khỏi đế đô. Vâng. Hai người đồng thanh nhận lệnh. Công Tôn Long Tuyền cũng thở phào một hơi, chỉ ít là Lý Thiếu Phi vẫn tín nhiệm nàng. Sau này thật sự phải chú ý hơn. Sau khi ba người hành lễ xong, xoay người rời đi. Lâm Bắc Thần nhìn phong thư bắt cóc trong tay, ngẫm nghĩ thêm mã số kia vào thiết bị đầu cuối cá nhân. Rất nhanh đối phương chấp nhận lời mời. Một bức ảnh Tiết Ngân Nhi bị trói treo lên không trung được gửi tới từ thiết bị đầu cuối của người bên kia. Thật là vui mừng, người đã đưa ra một lựa chọn sáng suốt. Giọng nói khàn khàn đã qua xử thế giọng nói, truyền ra từ trong thiết bị đầu cuối. Thời gian, địa điểm. Lâm Bắc Thần đợi ít ý nhiều. Xem ra Phó Tổng Cục Đại Nhân rất tức giận. Giọng nói đã qua xử thế đặc biệt. Ở phía đối diện, khàn khàn lại trầm thấp. Cảm giác hắc ám đập thẳng vào mặt nói. Nữ nhân của ngươi hiện tại vẫn chưa bị xâm phạm gì, bởi vì ngươi đã phối hợp rất tốt. Nhưng nếu tiếp theo ngươi có ý định gì đó, nàng ta sẽ gặp phải chuyện không tốt đẹp mấy. Ngươi biết rồi đấy, người ở thế giới ngầm bọn ta có thủ đoạn tra tấn người tàn khốc nhất. Đó là thứ mà đặc pháp cục các người mãi mãi không thể nào tưởng tượng ra được. Nói ra yêu cầu của ngươi đi. Lâm Bắc Thần có biểu hiện rất bình tĩnh. Đem thằng 500 vạn hồng hoang kim, đêm hôm nay đi đến gì chỉ kỷ niệm chiến dịch nhìn thiêu ở khu 279 hướng đông nam bên ngoài đế đô. Đến lúc đó chúng ta sẽ gặp mặt. Chỉ cần người ngoan ngoãn nghe lời thì có thể mang nữ nhân của mình về. Đối phương nói năng cường ngạnh. Chỉ đơn giản như thế thôi à? Lâm Bắc Thần hỏi. Đối với một kẻ xấu xa, tay đầy máu tươi vì vơ vét của cải như người mà nói, 500 phản hồng hoang kim có lẽ rất đơn giản. Nhưng đối với chúng ta mà nói thì đã rất khó khăn. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Tốt nhất là được phức tạp hóa nó lên. Không sợ nói cho người biết. Bên cạnh người có con mắt trung thành nhất của bọn ta, luôn nhìn chăm chăm vào nhất cử nhất động của ngươi. Nói chuyện xong, thiết bị đầu cuối bên tin ngắt kết nối. Lâm Bắc Thần ngồi trên ghế dựa liếm môi, thản nhiên nở nụ cười. Thật đúng là hết cách mà. Loại thủ đoạn thấp kém thế này mà cũng lừa ra dùng. Bắt cóc. Thế này rõ ràng là kẻ yếu vùng vẫy giải chết đây. Hắn triệu hoán trên điện thoại, mở bản đồ bài đồ. Sau khi đã hoàn thành thăng cấp, đế đồ Hang Kiêu Long. Đây là một khu hiểm địa thiên nhiên bên trong khu quý tộc ở hướng đông nam đế đồ. Hang Kiêu Long là tạo vật trên trời, một hang to bao trùm lấy 72 hang nhỏ. Hang hang thông với nhau, thông đạo bên trong như là trong tổ kiến, cục chiết uốn lượn, vô số nhánh rẽ như là mê cung. Bên ngoài hang có 4 cái cốc, trong cốc là nơi dừng chân của các loại chim quý thú lạ. Ngày thường ngoại trừ những người thuộc mạch tu luyện ngự thú nên để bắt ấu thú ra thì có rất ít người đi đến. Rất nhiều đại quý tộc xem nơi này như địa điểm thiên nhiên của sủng thú. Khi nào cần thì muốn đến lấy lúc nào cũng thấy. Và bên trong hang Kiêu Long là nơi sinh sống của một loài kiến lửa có hình thể to lớn tên là Hồng Lân Tượng Mỹ. Là sinh vật, phần loại của hồng hoang di chủng. Một cá thể thành niên thực lực có thể đạt tới cấp tinh quân. Kiến chúa có khả năng đối địch cả tinh tôn đỉnh phong. Bầy kiến với số lượng to lớn có thể dùng 100.000 vạn vạn cách để mà lấy viêm hỏa sâu bên trong hang Kiêu Long làm thức ăn. Chiếm cứ nơi đây, nước sông không phạm nước giếng với cầm thú ở bên ngoài hang. Xưa này thì cũng chưa từng ra ngoài tranh đoạt địa bàn với những sinh vật khác. Cũng bởi thế, bên trong có rất ít người tiến vào. Lúc này sâu bên trong hang Kiêu Long, bên trong hang kiến to lớn viêm quang lấp lánh không ngừng truyền ra từng giọt tiếng rên rỉ đau đớn. Hang kiến này to như sân bóng, khô khan nóng bức. Ở vị trí trung tâm có một lỗ giếng thông với tuyền viêm hà. Từng đường địa hỏa màu da cam không ngừng lóe lên. Một nữ tử thanh thệ mặc váy dài sa mỏng trên người bị nhốt, trói hai tay treo lơ lửng bên trên lỗ giếng, chịu đựng địa hỏa thiêu đốt thân. Bên cạnh có một nam tử trẻ tuổi, cường tráng, thân trần, trong tay cầm một thanh phi đao màu đỏ, liên tục tùy tiện ném ra. Phi đao vạch ra từng đường lưu quang huyết sắc như bóng roi, lần lượt lướt qua thân thể nữ tử thanh thệ kia, cắt lên da thịt trắng nõn như tuyết của nàng, rạch ra từng đường vết thương. Máu tươi đỏ thắm chảy xuôi theo da thịt trắng nõn nhỏ xuống. Nữ tử kia kêu lên đau đớn. Nàng đang cố gắng khống chế chính mình, không muốn kêu rên và cầu xin tha thứ. Cố giữ lấy chút tôn nghiêm cuối cùng của bản thân. Đây chính là Tiết Ngưng Nhi. Ở một bên khác, một nữ tử mặc trường bào màu xanh lục, trong tay nâng một bình hổ lô xanh miếc. Nắp bình lơ lửng, trong miệng bình liên tục bắn ra ánh sáng xanh, bám vào trên người Tiết Ngưng Nhi. Vết thương do phi đao rạch trúng trên người nàng nhanh chóng khép miệng, khiến cho nàng không đến mức bị trọng thương mà chết. Ngoài ra còn có mười mấy người đang bàn luận gì đó trong hàng kiến. Hay rồi, tên Lý Thiếu Phi này đã rơi vào bẫy của chúng ta rồi. Một lão giả râu tóc trắng phơ thả thiết bị đầu cuối cá nhân trong tay ra, cười phá lên. Hắn đã đồng ý rồi. Một lão giả trung niên đầu trọc khác mừng rỡ nói. Lão giả tóc trắng nói. Hắn sẽ đúng giờ theo hứa hẹn. Đã phủ đoán không sai mà. Tên Lý Thiếu Phi này mặc dù tâm ngoan thủ lạt, lãnh huyết vô tình, nhưng đối với người bên cạnh mình thì lại cực kỳ quan tâm. Tự nhiên này chính là sự uy hiếp đối với hắn. Liệu trong này có âm mưu gì không? Một văn sĩ trung niên ăn phận kiểu thư sinh cao mày nói. Lỡ như mà hắn dẫn theo đại đội bộ đến đây thì chẳng phải chúng ta sẽ gặp nguy hiểm sao? Các người cũng đừng có lo. Tự nhiên sẽ có đại nhân vật đến nhìn chăm chăm vào Lý Thiếu Phi thay chúng ta. Nếu như hắn điều động nhân thủ với quy mô lớn, chúng ta nhất định sẽ nhận được tin tức ngay. Nếu thế trực tiếp xử lý nữ nhân này, sau đó mọi người tạm thời ẩn núp, tìm cơ hội khác cũng không muộn. Lão nhân tóc trắng cười nói. Được. Không ngờ cái tên Lý Thiếu Phi kia lại là một nhân vật thượng họa tiếc ngọc. Nếu đêm này hắn dám đến đây, nhất định sẽ khiến hắn chết không có chỗ chôn. Thế giới ngầm chúng ta, liên minh sát thủ đã lâu không nhận được việc làm ăn nào lớn như thế. Một gã trung niên đầu trọc nhếch miệng cười nói. Lúc này nam tử trẻ tuổi cường tráng ở ngay bên cạnh lỗ giếng mang vẻ mặt bực bội xoay người hỏi: Dược tiên nhân, nếu kế hoạch của người đã thực hiện xong, vậy bây giờ ta có thể hưởng dụng tiểu mỹ nhân này không? Nhìn lâu như thế, lửa trong lòng của ta cháy hừng hực rồi đây này. Nam nhân râu tóc bạc trắng lại nói: Ha ha ha, Hỏa Lang à, bây giờ ngươi có thể buông tay buông chân, tùy tiện xử trí Tiết Ngưng Nhi, làm cho nàng ta càng cảm càng tốt, giữ lại một hơi thở còn sống, đừng có chờ đến chết. Đêm nay ngươi dùng nàng ta để nhiễu loạn tâm trí của Lý Thiếu Phi, tạo cơ hội để bọn ta ám sát hắn. Nam tử cường tráng nghe thế thì vui mừng, trong mắt của hắn ta lóe ra dục vọng, đang muốn động thủ. Ngay lúc này, một giọng nói vang lên: Làm vậy hình như không ổn cho lắm đâu. Cả người đều là nhân vật có mặt mũi trong liên minh sát thủ, vậy mà lại sát hại một nữ tử yếu đuối như thế. Nam tử Hỏa Lang ở trần nửa người trên chẳng thèm ngó đến nói: Có gì mà không đúng chứ, sát thủ thì cần gì nguyên tắc, có thể thỏa mãn bản thân vừa có thể giết chết kẻ địch chính là nguyên tắc lớn nhất. Hả? Khoan đã, ngươi là ai? Lời còn chưa dứt, hắn nhìn thấy ở phía đối diện không biết từ khi nào đã xuất hiện một người trẻ tuổi, toàn thân bạch y, trông có vẻ khoảng độ 20, cực kỳ tuấn dật. Có một loại cảm giác khiến hắn tự ti và mặc cảm. Mặt mũi trông lạ quá. Hỏa Lang giật nảy người. Mà lúc này Tiết Ngưng Nhi đang bị treo lên, vừa nhìn thấy người trẻ tuổi mặc bạch y này thì đột nhiên giãy giụa kịch liệt, trong miệng bị nhét chăn phát ra âm thanh ư ư gì đó, vẻ mặt đầy lo lắng. Hỏa Lang là kẻ đầu óc ngu si, tư chỉ phát triển, chỉ biết suy nghĩ đơn giản thôi. Hắn không chuẩn bị trước, cho nên cũng không quen biết Lâm Bắc Thần. Chính xác là không nhận ra người trước mắt này chính là Lý Thiếu Phi, mục tiêu hành động lần này của bọn họ. Hơn nữa, Kiều Long Quật thật sự là quá ẩn nấp. Người bình thường căn bản không người nào vào được. Bọn họ có thể ẩn thân ở chỗ này là bởi vì có một vị ngự thú đạo tình tôn ra tay. Tạm thời mượn một mảnh địa bàn từ tộc đàn Hồng Lân Tượng Kiến, cho nên Hỏa Lang bản năng cảm thấy người này có lẽ là thành viên của bọn hắn. Dù sao thì đám người bọn họ trước mắt cũng chỉ là một cái liên minh lâm thời rơi ra. Hắn là một kẻ thô lỗ bạo ngược, thật sự không nhớ kỹ mọi người. Nhưng Tiết Ngưng Nhi thì nhận ra, nhìn thấy người đàn ông mà mình ngày đêm nhớ mong đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Sau khi xác nhận không phải là ảo giác, nàng bắt đầu liều mạng đưa mắt ra hiệu, ý bảo là Lâm Bắc Thần nhanh chóng đi đi. Bởi vì trước đó, Tiết Ngưng Nhi đã nghe được cuộc nói chuyện của những người này. Biết năm người hung dữ tàn độc này tụ tập bên nhau là để ám sát Lâm Bắc Thần. Ấy dạ. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Cô đường ngốc thật. Ngốc nghếch khiến cho người ta đau lòng luôn. Giờ là thời điểm nào rồi? Bản thân bị tra tấn kinh khủng như thế, thế mà còn bỏ qua bản thân mà quan tâm tới người khác. Trong lòng khẽ động, xiềng xích trói buộc Tiết Ngưng Nhi đã bị kiếm khí vô hình cắt đứt. Hoa Lang chỉ cảm thấy hoa mắt một cái. Tiết Ngưng Nhi cũng đã được Lâm Bắc Thần ôm ở trong lòng. Hắn tức khắc giận dữ nói: Người dám đoạt phụ nữ với ta? Thế rồi chỉ nghe vù một tiếng, đạo khí xé gió nhỏ bé gần như không nghe thấy vang lên. Vị đao màu đỏ đậm nhanh như tia chớp chém về phía Lâm Bắc Thần. Đối với Hỏa Lang mà nói, mặc kệ có phải là đồng bạn hay không, bất kỳ kẻ nào cướp đoạt đối tượng giao phối của hắn, cho dù là nam hay nữ, hay có thân phận địa vị như thế nào, đều là kẻ địch sống còn của hắn. Lâm Bắc Thần đã đút thuốc chữa thương cho Tiết Ngưng Nhi uống. Trong mắt của hắn hiện lên một tia ý sát ý lạnh lẽo, gần như hóa thành thật vậy. Bàn tay túm ra thứ gì đó từ trong hư không. Phi đao màu đỏ sậm đã bị hắn bắt lấy trong tay. Nằm ngón tay dùng sức, cái phi đao bản mạng đế khí cấp này đã bị hắn bóp nát thành bột phấn kim loại một cách im ắng không một tiếng động trong nháy mắt, rồi hóa thành khói bụi màu đỏ thắm chậm rãi chảy xuống từ đầu ngón tay của Lâm Bắc Thần. Động tử của Hỏa Lang chợt co lại. Phi đao bản mạng bị hủy hoại, trong chớp mắt khiến hắn bị thương nặng. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, tung tóe như một ngọn lửa, bắn về phía Lâm Bắc Thần. nhưng còn chưa tới khoảng cách 10 mét trước người Lâm Bắc Thần đã bị kiếm ý vô hình ngăn trở mà hóa thành hư vô. Mà lúc này đám cường giả dược tiên nhân cũng rốt cuộc nhận ra sự tồn tại của Lâm Bắc Thần. Là hắn. Dược tiên nhân kiếp sợ ra mặt nói, hắn chính là Lý Thiếu Phi. Người, tại sao ngươi để tìm được nơi này? Vẻ mặt của hắn như là khó có thể tin được. Nơi đóng quân của Liên minh lâm thời lần này đã được chọn lựa một cách tỉ mỉ, mới lạ mà bí ẩn. Hơn nữa có thể có lực ngoại giới hỗ trợ che giấu, căn bản không có khả năng bị lộ ra. Chỉ ít dựa vào thực lực của đặc pháp cục là tuyệt đối không có khả năng tìm ra được nơi đây. Thế mà Lý Thiếu Phì đã tới, hơn nữa còn tới nhanh như thế. Một đám yêu ma quỷ quái lộ mặt. Lâm Bắc Thần phủi bỏ một phấn kim loại ở trên tay, một tay đỡ lấy Tiết Ngưng Nhi, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của từng người một trong đám 16 thích khách chỉ vương này. Giọng điệu lạnh nhão tràn đầy sát khí nói, hôm nay bổn tọa muốn cho các ngươi hoàn toàn bị xóa tên khỏi thế giới này, bắt đầu là từ ngươi. Lời còn chưa nói xong, nằm ngón tay của Lâm Bắc Thần hơi uốn lượn trong hư không, vẫy tay một cái, hỏa lang kêu rú đến quái dị. Hắn đột nhiên cảm thấy thần lực không biết từ đâu cuồn cuộn xông tới. Hắn căn bản không có khả năng chống cự, không thể khống chế thân mình mà bay về phía Lâm Bắc Thần, bị bóp cổ, rắc rắc. Bàn tay của Lâm Bắc Thần siết lại, trực tiếp vặn gãy cổ của hỏa lang. Tên thích khách đế cảnh song tu nguyên tố ám ảnh đã bị vặn gãy cổ dường như vặn gãy cổ một con gà. Đồng thời kiếm khí đáng sợ theo bàn tay của Lâm Bắc Thần vọt vào trong cơ thể của hắn, trong nháy mắt đã phá hủy hết thảy sức sống của cơ thể. Tiếng kêu thảm thiết vang lên trong hư không. Hồn thể của hỏa lang giống như ảo ảnh chui ra từ trong thân thể rách nát, vừa kinh ngạc vừa giận dữ mà gào rống bay về phía nơi xa. Lúc này một chùm ánh sáng xanh hiện lên ở trong hư không, dẫn hồn đăng. Cái cụ luyện kim truyền hồn khắc chế tất cả hồn thể bị Lâm Bắc Thần trực tiếp lấy ra, bay lơ lửng trên không trung trong kiến thất khổng lồ, tỏa ra một lớp sương mù màu xanh mơn mởn. Hồn thể của hỏa lang lập tức không khống chế được bản thân mà bay về phía dẫn hồn đăng, không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng bị hút vào trong chụp đèn màu xanh lá trong như lưu ly, bị nhốt ở bên trong. Hôm nay, Lâm Bắc Thần muốn tan sát diệt chóc tất cả, giam cầm tất cả linh hồn tội ác của đám người ở nơi này, chậm rãi bào chế. Toàn bộ quá trình hoàn thành ngay trong một cái chớp mắt. Thế cho nên đám cường giả dược tiên nhân căn bản chưa kịp phản ứng gì, hỏa lang cũng đã chết đi. Lúc này bọn họ mới sôi nổi hoan hôn, giết hắn. Sao Lý Thiếu Phi tìm tới được nơi này rồi? Đồng thời xuất thủ đi. Đúng thế, liên thủ lại, đối phó với loại ác ma giết người tiếng xấu rành rành này, không cần để ý tới đạo nghĩa giang hồ gì. Mọi người đồng loạt ra tay, tiêu diệt tên này. Cả thành 16 tên cường giả, thế giới ngầm hắc ám, trong nháy mắt hình thành nhận thức chung, không hẹn mà cùng ra tay. Tên trung niên đầu trọc kia rống to một tiếng, một loạt lông cứng màu đen chui ra từ trong lỗ chân lông khắp người, biến thành một con gấu đầu trọc màu đen khổng lồ. Hắn vỗ ngực, cường độ thân thể có thể so với tiên kim, xông về phía Lâm Bắc Thần. Vị văn sĩ thư sinh trung niên kia rút ra một bức tranh vẽ cuộn tròn và một cái bút, trực tiếp vung vẩy cái bút, nhanh chóng vẽ ra khuôn mặt và dáng vẻ của Lâm Bắc Thần lên trên bức cuộn tranh kia, liền mạch lưu loát, sinh động như thật, ngay cả vẻ mặt và cảm xúc đều giống nhau như đúc. Mà dược tiên nhân thì nhanh chóng đuôi về phía sau. Tay của hắn lấy ra một cái lọ thuốc hình hồ lô, mở ra nút lọ, trực tiếp vẩy ra. Bên trong có làn sương mù màu xanh đậm không ngừng toát ra, tràn ngập hơi thở tử vong và tà ác, điên cuồng lan tràn, gần như tràn ngập toàn bộ kiến thất. Vèo vèo. Lại có ám khí tới tấp bắn ra như mưa rào tháng 8. Có hai tên mặc quần áo sát người màu đen dùng ký hiệu tay đặc thù tung ra ám khí chí mạng có thể giết chết tinh đế. Chưa nghe được tiếng ám khí cắt qua không khí thì ám khí đã bay xa tới gần sát mặt Lâm Bắc Thần. Trong nháy mắt ấy thôi, 16 sát chiêu cấm thuật trí mạng đáng sợ, đủ để khiến cường giả cấp tinh tồn cũng phải nuốt hận chết đi, đã gắt gao khóa chặt Lâm Bắc Thần. Xuất sắc, tuyệt diệu. Đám thích khách chỉ vương của thế giới ngầm hắc ám này tuy rằng chỉ là lâm thời tạo thành tổ đội, tạm thời kết thành liên minh, nhưng mỗi người đều là bậc vương giả trong giới sát thủ giết người, ra tay tàn nhẫn, kinh nghiệm ám sát phong phú, phối hợp ăn ý khăng khít, cộng đồng hoàn thành một lần liên hợp ám sát không hề có chỗ sơ hở. Trên mặt bọn họ lộ ra nụ cười đắc ý. Lần liên thủ này thật là một kiệt tác hoàn mỹ. Đừng nói là Lý Tiếu Phi, cho dù là một vị cấp nửa bước tân tổ đối mặt với lần công kích này, chỉ sợ cũng phải lập tức ngã xuống tại chỗ. Thành công rồi, căn bản không cần lãng phí thời gian đêm nay, Lý Tiếu Phi đã là người chết rồi. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, nụ cười của bọn họ đột ngột đọng lại trên mặt. Ám khí bay nhanh như chớp, toàn bộ đều găm thẳng vào mặt của Lâm Bắc Thần, nhưng lại không làm đứt được một sợi lông tơ của hắn. Những ám khí đủ để giết chết đế giả trong nháy mắt kia, chỗ sắc nhọn nhất đâm vào da mặt của Lâm Bắc Thần, chỉ khiến làn da của hắn hơi lõm xuống một chút, sau đó toàn bộ bị da mặt đàn hồi bắn ngược lại. Cái gì? Da mặt dày kinh. Trên thế giới này, thế mà có người mặt dày tới như thế. Hai tên bắn trả ám khí kinh ngạc trợn trừng mắt. Bọn họ dùng ám khí mà bản thân sử dụng tốt nhất, không biết đã giết chết bao nhiêu người, tiễn không biết bao nhiêu cường giả về châu trời. Trong quá trình này, cũng không phải không có ai ngăn được ám khí của bọn họ, nhưng mà trước nay chưa từng có ai hoàn toàn đứng bất động, đơn thuần chỉ dựa vào da mặt dày mà đỡ lấy ám khí mà phá giải công kích của bọn họ. Lúc này người đàn ông đầu trọc biến thành gấu khổng lồ cũng tựa như tia chớp xông tới gần. Hai móng vuốt của hắn di động cao tốc, mà sát với không khí mà sinh ra tia lửa, xé rách hư không bích trướng, tạo ra từng vết rách màu trắng, tựa như bình khí sắc nhọn nhất trên thế giới. Trái phải mỗi một bên một phát, nặng nề đập vào huyệt thái dương hai bên của Lâm Bắc Thần. Cho dù là một miếng đế kim cũng phải bị đập thành sát vụn trong nháy mắt. Quả nhiên trong không khí vang lên tiếng xương cốt đứt gãy rắc rắc. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, vang lên lại là tiếng kêu gào thảm thiết của tên gấu đầu trọc. Bởi vì đôi bàn tay gấu của hắn đã trực tiếp vỡ nát. Hải bóng không biết đánh chết bao nhiêu cường giả cấp tinh tôn cao giai kia, nên ở trên huyệt thái dương của Lâm Bắc Thần, tựa như gỗ mục đập vào sắt thép. Độ cứng của hai bên căn bản không phải là cùng một cấp bậc, trực tiếp vỡ vụn tan tành, máu tươi bay tứ tung. Gấu đầu trọc hai mắt đỏ tươi như máu, cúi đầu dùng cái đầu to đùng nặng nề đập vào trán của Lâm Bắc Thần. Tại sao đầu của hắn bị trọc? Bởi vì luyện công. Luyện công gì? Bí thuật nhất đầu toái tinh nhạc, tương đương với võ công cấp thấp thiết đầu công. Bởi vì mật độ phần đầu quá cao, cường độ viễn siêu tầm thường, dẫn tới cho dù hắn ở trạng thái biến thân, trên đầu cũng không mọc tóc cho được. Đã từng gốc đầu trọc không đâu địch nổi, đầm gãy đế khí, đầm vỡ sao trời, đầm chết tình tồn. Đầu của hắn càng cứng rắn, càng mạnh hơn móng vuốt của hắn. Đây là tuyệt sát của hắn. Hắn có tin tưởng có thể đầm vỡ đầu của Lý Tiếu Phi tan thanh tương mảnh trong nháy mắt. Hoặc ít nhất cũng có thể khiến Lý Tiếu Phi đầu váng mắt hoa, mất đi sức chiến đấu. Nhưng lý tưởng rất tuyệt vời, hiện thực lại tàn khốc. Một phần 10.000 giây sau, gấu đầu trọc đột nhiên phát hiện một chuyện khiến hắn tuyệt vọng. Đầu của đối thủ cứng hơn đầu của hắn. Tự nhiên quả dưa hấu va chạm thật mạnh vào quả cầu sắt. Cái đầu gấu của đầu trọc lập tức bị sứt đi. Xương sọ trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Bộ óc trắng đỏ lẫn lộn trực tiếp phun ra. Mà lực chấn động đáng sợ theo cái đầu vỡ nát trực tiếp tác dụng xuống thân thể hắn. Ngay sau đó khiến cho thân thể hắn khổng lồ vẫn thường đến làm kiêu ngạo. Sau khi biến thành có thể to bằng hồng hoang di chủng, nó chấn động đến nỗi xuất hiện từng vết rạn như đổ sứ, tiếp theo nhanh chóng suy sụp hỏng mất. Trong nháy mắt tư duy tan rã, gấu đầu trọc đậu ra một câu hỏi tới từ linh hồn khiến hắn chết không nhắm mắt. Đầu của Lý Tiêu Phi cứng như thế, tại sao hắn không trọc? Sau đó thân thể của hắn hoàn toàn sụp đổ, hồn thể bay phút ra ngoài, kinh hoàng thất thố quay về phía sau bỏ chạy. Nhưng có sự tồn tại của dẫn hồn đăng, hắn làm sao có thể chạy thoát được? Ánh sáng màu xanh lá mông lung tỏa ra, hồn thể của gấu đầu trọc bèn không thể tự khống chế mà bay về phía ngọn đèn dầu màu xanh, không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng bị giam giữ ở bên trong chụp đèn, liều chết dãy giụa mà không ra được. Mà lúc này tên văn sĩ trùng điền búa mày bút vẽ tranh kia rốt cuộc cũng kết thúc bước vẽ tranh của mình. Trời đất trong tranh, ta là chúa tể, lửa trời hừng hực. Hắn vung vẩy bút vẽ trong tay. Trong bức vẽ xuất hiện hình vẽ ngọn lửa bùng cháy hừng hực đang đốt cháy thân hình trong bức tranh. Cùng lúc đó trước người Lâm Bắc Thần có từng đám lửa trời đáng sợ như có như không trống rỗng xuất hiện, cơ hồ đốt cháy xuyên qua không gian vây quanh hắn ở trung gian điên cuồng đốt cháy. Ồ, Lâm Bắc Thần có vẻ ngoài ý muốn, thú vị. Đã biết thuật vẽ tranh tổn thương người khác này thật sự khiến cho hắn cảm thấy bất ngờ, hứng thú bừng bừng. Nhưng ngọn lửa cấp tốc, cấp bậc căn bản không thể tạo thành mối nguy thực chất gì cho hắn, thậm chí không thể đốt cháy một sợi lông tơ trên người hắn. Còn có thủ đoạn khác không? Lâm Bắc Thần hưng phấn nhìn về phía Phan Sĩ Trung Niên kia. Phan Sĩ Trung Niên chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy có người chính diện gánh chịu công kích cấm thuật của hắn, sau đó không những không lộ ra biểu cảm đau đớn kêu rên khó chịu, mà ngược lại thể hiện vẻ mặt hưởng thụ. Loại biểu cảm này của Lý Thiếu Phi giống như đang nói, mạnh nữa lên, dùng sức nữa đi. Thế giới trong tranh ta là chúa tể, sấm sét giáng xuống. Văn Sĩ Trung Niên lần thứ hai mối mày bút vẽ. Từng tia sấm sét diệt thế xuất hiện ở bên trong bức tranh cuồn cuộn, không ngừng đánh xuống đỉnh đầu của người trong tranh. Đồng thời cùng lúc ấy, trong hiện thực, trên đỉnh đầu của Lâm Bắc Thần cũng xuất hiện từng tia sấm sét màu tím, ẩn chứa kiếp khí đại đạo vô tình mà chém xuống. Rắc rắc, râm râm. Sấm sét không ngừng giáng xuống đỉnh đầu của Lâm Bắc Thần. Lực lượng của nó vô cùng đáng sợ, lực lượng mạnh thật. Lâm Bắc Thần cũng cảm khái nói, thế mà làm rối loạn kiểu tóc của ta. Hắn thực giật mình. Đồng thời lực lượng sấm sét không ngừng đánh vào trên đầu của hắn, khiến cho hắn cảm giác vô cùng thoải mái, thật giống như đã được mát xa tẩm quất, cảm giác sảng khoái dễ chịu vô cùng. Cái gì? Vạn Sĩ Trung Niên giật nảy người. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy bí thuật của hắn thế mà mất hiệu lực rồi. Ngăn hắn lại. Vạn Sĩ Trung Niên thét lớn, phun một cụm tinh huyết lên trên bức tranh, bút vẽ trong tay điên cuồng vung vẩy. Đám sát thủ chỉ phương xung quanh mạnh mẽ áp xuống độ kinh ngạc và sợ hãi trong lòng. Lần thứ hai liên thủ lại, người nào người đấy sử dụng thủ đoạn mạnh nhất của chúng ta, hướng tên Lâm Bắc Thần mà điên cuồng vây quanh tấn công. Lâm Bắc Thần tùy tiện tung nắm đấm, không ngừng đánh trả. Ring ring ring, sương mù máu tràn ngập. Một đấm giết chết một tên sát thủ, hai bên căn bản không cùng một đẳng cấp. Người tới lần này là một phần thần cấp tân tổ, đã được ma pháp camera dịch dung. Đối phó với đám đế cấp tình tổ này quả thực là quá nhẹ tay. Tùy tay vung tay ra một nắm đấm là đã có thể nháy mắt hạ gục. Một đoạn hồn thể điên cuồng chạy trốn, nhưng khó thoát khỏi vầng sáng màu xanh lá, trực tiếp bị dẫn hồn đăng hút vào rồi sau đó nhốt lại. Thành công hoàn thành rồi. Văn Sĩ Trung Điền đột nhiên rống to, cũng không biết hắn làm gì trên bức tranh, bỗng nhiên hai tay nắm lấy bức tranh xé ra. Bên trong tiếng vang kỳ dị, không gian xung quanh vị trí của Lâm Bắc Thần tự như trang giấy bị xé nát. Trên bầu trời có dung nham biển lửa chảy ngược, dưới đất ngầm có bóng quỷ bay qua bay lại, hư không bị xé rách tự như có đám ánh đạo bóng kiếm điên cuồng lập lẹ. Các loại năng lượng hủy diệt khủng khiếp hoàn toàn mai một không gian phạm vi 10 mét bên người hắn. Lâm Bắc Thần lại đã hiểu ra công kích của Văn Sĩ Trung Điên thật là kỳ lạ. Hắn xé rách bức tranh thì có thể hủy diệt không gian vị trí của kẻ địch trong hiện thực, tính cả kẻ địch. Một bí thuật không có cách giải quyết. Khuyết điểm duy nhất ở chỗ thực lực của người quá yếu, căn bản không phát huy được uy lực chân chính của bí thuật này. Đưa bút đây. Lâm Bắc Thần giơ tay trực tiếp cách không mà lôi kéo bút vẽ trong tay Phan Sĩ Trung Điền tới đây. Hắn đã nhận ra Phan Sĩ Trung Điền có thể sử dụng bí thuật thần kỳ này là bởi vì có cái bút này. À, trở lại tạo hóa bút cho ta. Phan Sĩ Trung Điền kinh hãi. Cái bút dài màu tím nhạt là cực trễ tính mạng của hắn. Nếu không có cái bút này, hắn làm sao có thể phát triển từ một thư sinh nghèo túng nhỏ nhoi thành một trong các đầu sỏ trong thế giới ngầm hắc ám, sống chung sung sướng thoải mái, nắm quyền lực có thể ảnh hưởng vận mệnh của người khác. Vật ấy có duyên với ta. Lâm Bắc Thần giơ tay nắm chặt, cây bút dài màu tím bèn rơi vào trong lòng bàn tay hắn, sờ thấy mượt mà, tự nhiên vuốt da vuốt thịt của người yêu. Chất liệu giống như ngọc thạch, lại tự nhiên là kim loại. Dựa vào trình độ giám định của Lâm Bắc Thần, tạm thời không nhận ra là thứ gì. Trực giác nói cho Lâm Bắc Thần nguồn gốc của cây bút này có thể còn đặc biệt hơn tưởng tượng của hắn. Trả bút cho ta, trả bút cho ta. Văn sĩ trung niên dáng vẻ như chó điên hung hổ xông tới. Trả lại cái đầu nhà ngươi à? Lâm Băng Thần trở tay đấm cho một phát. Văn sĩ trung niên trực tiếp hóa thành mưa máu nổ tung ở giữa không trung. Hắn đã mất đi tạo hóa bút, làm sao có thể chống cự Lâm Băng Thần được? Hồn thể thoát ra, Lệ Vân như cũ xông tới muốn cướp lại bút, nhưng bị vầng sáng xanh của dẫn hồn đang bao phủ, bèn không có chút sức phản kháng mà bị hút lại cầm tù. Tiết Ngưng Nhi bị Lâm Băng Thần nắm tay đứng đằng sau hắn, lúc này đã choáng váng ngơ ngác, khó có thể tin mà nhìn chuyện xảy ra trước mắt. Thực lực mà người đàn ông trước mắt này biểu hiện ra hoàn toàn điên đảo tưởng tượng của nàng. So với trước đó khi mới quen biết, quả thực chính là đám mây trên bầu trời và bùn đen dưới mặt đất. Hắn quả thực mạnh một cách không thể tưởng tượng nổi. Tiết Ngưng Nhi có từng nghe qua về thế giới ngầm hắc ám, biết lĩnh vực rõ rành rành coi trọng thực lực nhất, kẻ mạnh này làm vua. Đám chúa tể lĩnh vực này, ngay cả quan viên quý tộc lớn của đế quốc cũng dám ám sát, chỉ cần trả giá đủ ích lợi, bọn họ dám làm cái chuyện mà cả thiên hạ không dám làm ra bất kỳ chuyện phát rồ nào. Cho nên Tiết Ngưng Nhi biết được đám chúa tể thế giới ngầm hắc ám này tụ tập bên nhau là để tìm một cách ám hại Lâm Bắc Thần. Nàng âm thầm cầu nguyện vô số lần ở trong lòng, hy vọng là Lâm Bắc Thần chưa có xuất hiện, hy vọng người đàn ông này có thể mượn dùng lực lượng của đặc pháp cục để tránh thoát được kiếp nạn này. Kết quả thì sao? Người đàn ông này chẳng những tới đây còn trực tiếp chém giết đám người khủng khiếp như tử thần Diêm Vương, không thể trông đại trong mắt nàng, dễ dàng như giết gà mổ chó. Một người đàn ông như thế, nàng thật sự có thể theo đuổi sao? Nhưng mà chính là người đàn ông này biết được nàng bị bắt cóc, trực tiền không bằng tất cả mà chạy tới. Kỳ thật thì hắn cũng để ý đến nàng, đúng không? Tâm trạng của Tiết Ngưng Nhi vừa phức tạp lại vừa ngọt ngào. Lâm Bắc Thần liên tục ra tay. 16 tên sát thủ chi vương ở đây, một đám lần lượt ngã xuống, bị đánh tan thân mình, hóa thành hôn thể, rồi bị nhốt vào trong dẫn hồn đăng. Nhưng đúng lúc này, Lý Thiếu Phi, người trúng kế rồi. Trong kiến thất vang lên tiếng cười như trút được gánh nặng của Dược Tiên Nhân. Lão già râu tóc bạc trắng này đứng ở cửa ra của kiến thất, vẻ mặt ác độc mà đắc ý nhìn về phía Lâm Bắc Thần nói: "Người nhìn xem chung quanh ngươi kìa." Tịch Ngưng Nhi theo bản năng nhìn quanh mình, lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào xung quanh 5 mét bên ngoài nàng và Lâm Bắc Thần có một vũng chất lỏng màu xanh lục, tự nhiên nước bùn hư thối di động lan tràn ra tại bộ phận khu vực của kiến thất, tràn ra thành hình tròn gạt gào bao vây hai người. Chất lỏng tanh hôi này ao ạt mấp máy, từng luồng khí màu xanh lục đậm mờ mịt hiện lên lơ lửng ở trong không khí, giống như là một lĩnh vực bức tường khí rất dày liên tiếp với đỉnh kiến thất, hoàn toàn bao vây hai người lại. Nhìn thấy chưa? Sự tiền nhân đắc ý cười to. Đây là bí dược chí tôn sầu mi, đến từ độc tệ đạo, là chất kịch độc, cho dù thủy tổ gặp phải nó cũng phải cau mày. Một khi bị nó vây quanh, đế hoàng cũng khó cứu. Lâm Bắc Thần cười tung ra một đấm, nằm đấm tựa như thần long rít gào phóng ra, nhưng khi xuyên qua lĩnh vực bức tường khí màu xanh lục lại nhanh chóng bị suy giảm, tới cuối cùng tất cả lực lượng đều bị bức tường khí màu xanh lục này ăn mòn, biến mất ở trong đó. Ồ hô! Lâm Bắc Thần hơi kinh ngạc, hắn tâm niệm khẽ động, một thanh kiếm luyện kim dài đế cảnh xé không khí bay ra, tiếng ăn mòn chói tai vang lên, kiếm ý, kiếm khí và thân kiếm trong nháy mắt bị ăn mòn, thật giống như là một thanh kiếm giấy thò vào trong ngọn lửa cháy rừng rực, từng chút một mà biến mất. Ha ha ha, ta đã nói rồi, ngay cả thủy tổ nhìn thấy cũng phải nhíu mày mà. Sự tiên nhân cười như điên nói, đây chính là chí bảo mà ta trân quý nhiều năm, đồ chỉ dùng được một lần, một khi sử dụng thì không có cách nào thu lại. Lý Thiếu Phi, ngươi có thể chết bởi sầu mi cũng là vinh hạnh của ngươi. Lâm Bắc Thần không nói gì, hắn giơ bàn tay chậm rãi chạm vào trong bức tường khí màu xanh đậm mờ mịt, nằm ngón tay của hắn trong nháy mắt cũng bị ăn mòn, lập ra bên ngoài ngón tay thoát ra khói đen trở nên cháy đen, cuối cùng cực kỳ trực tiếp bị trưng khô, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Thú vị đấy, hắn nhếch miệng cười, ngay cả thân thể cấp tần tổ cũng có thể bị ăn mòn, quả nhiên là bảo vật hiếm thấy, nếu có thể thu lại loại đồ vật này thì tốt rồi, đáng tiếc là không thể. Phía đối diện, Dược tiên nhân thấy một màn như vậy hoàn toàn yên tâm rồi. Vì một nữ nhân vội vã tới đây, kết quả lại sắp trở thành một đội uyên ương bỏ mạng ở chỗ này. Hắn cảm thấy là đã nắm chắc thắng lợi, cười nhạo nói: cái đầu của người rất đáng giá, ta giết người thì có thể kiếm được bộn tiền, có tài nguyên tài phú mà mấy đời cũng không kiếm được, sẽ lấy được bí thuật dễ như trở bàn tay. Này Lý Thiếu Phi, ta thật sự phải chân thành cảm ơn ngươi. Nói sạp nhiều đấy. Vẻ mặt của Lâm Bắc Thần trước sau bình tĩnh không thay đổi. Ra vẻ bình tĩnh cũng không có tác dụng đâu. Dược tiên nhân tiếp tục trào phúng. Hắn đặc biệt muốn nhìn thấy trên gương mặt của nhân vật lớn như Lý Tiêu Phi xuất hiện cảm xúc tiêu cực như hoảng sợ, tuyệt vọng. Như thế đối với hắn mà nói sẽ là sự hưởng thụ hoàn mỹ nhất trên thế giới. Nhưng hắn phải thất vọng rồi. Há mồm. Lúc này bên tai Tiết Ngưng Nhi truyền tới âm thanh của đàn ông. Hả? Tiết Ngưng Nhi ngẩn ra. Mình nhỏ theo bản năng hé mở, bỗng cảm thấy đầu lưỡi tê rần, dường như vừa bị nhát thứ gì vào trong miệng. Cảm giác đầu tiên là đắng, giật đắng, nhưng cẩn thận nhấm nháp lại phát hiện gốc lưỡi có một chút ngọt, hẳn là một viên thuốc gì đó. Nàng có chút sững sờ. Đứng chỗ này, đừng nhúc nhích. Lâm Bắc Thần lại nói một câu. Sau đó hắn bay thẳng vào bên trong bức tường khí sầu bì màu xanh đậm mịt mờ. Xèo xèo, sức ăn mòn đáng sợ trong nháy mắt hòa tan quần áo của Lâm Bắc Thần, điên cuồng ăn mòn làn da của hắn, mắt thành màu đen như than cốc. Hả? Mãng phù, người đây là tự tìm cái chết. Dược tiên nhân cười gằn, nhưng nụ cười kia lại đọng lại trong nháy mắt, bởi vì Lâm Bắc Thần đang không ngừng lột da. Lớp da thịt cháy đen như than bên ngoài không ngừng bong tróc, để lộ ra làn da trắng nõn mượt mà như ngọc. Sau đó lần thứ hai bi kịch đốt cháy trừng khổ, nhưng rất mau lại một lần nữa tróc ra khôi phục bình thường. Tốc độ đi tới của Lâm Bắc Thần cũng không nhanh, hắn chậm rãi đi qua bức tường khí kịch độc, dường như đang hưởng thụ cảm giác bi kịch đốt cháy thân thể như vậy. Hơn nữa tính đề kháng kịch độc cũng đang nhanh chóng gia tăng. Chỉ trong thời gian mấy lần hô hấp, lớp da thịt lõa lộ bên ngoài của hắn bắt đầu lập lòe ánh sáng huỳnh quang mỏng manh, hoàn toàn triệt tiêu kịch độc sầu mi, có thể nói là khủng khiếp, khiến cho nó không thể đốt cháy trừng khô da thịt nữa. Đây chính là khả năng thích ứng. Lâm Bắc Thần cứ như thế mà lặng lặng đứng trong bức tường khí kịch độc màu xanh lục, hình như đã tiến hóa siêu cấp, hoàn mỹ thích ứng với hoàn cảnh kịch độc. Kháng độc cộng một cộng một cộng một cộng một cộng một cộng một cộng một cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng. Hắn nhe răng cười, nhìn về phía Dược Tiên Nhân. Dược Tiên Nhân giống như nhìn thấy quỷ, hai miệng to như vương đại lục. À, hắn thét lên một tiếng, xoay người bỏ chạy. Nhưng Lâm Bắc Thần chỉ nhẹ nhàng vẫy tay một cái, mọi chuyện cứ thế kết thúc. Hết tập 334.